Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 604, Thần Trưởng Cùng Thiên Kiếm. 4. Càng cầu mua, đêm, Nam Cung Phủ Kiếm Hồ bên cạnh một trong lương đình, Dương Tranh cùng Lý Thế Dân ôn chuyện, này Viên Quy Chân, là quốc sư Viên Thiên Cương đệ, quốc sư Viên Thiên Cương. Võ công sâu không lường được, bất quá quốc sư là người chính trực, người phế Viên Quy Chân, ngược lại là không cần lo lắng hắn sẽ đến tìm người phiền toái. Lý Thế Dân nói ban ngày sự tình, ban ngày, Dương Tranh trực tiếp đem này áo bào trắng lão đạo phế đi. Một thân tu vi toàn bộ bị hổ phách thôn phệ, thành hổ phách chất dinh dưỡng, thủ đoạn là hung tàn điểm. Bất quá Dương Tranh không hối hận, cũng không có gì tự trách tâm. Dù sao là này Viên Quy Chân trước động thủ, người khác muốn giết bản thân luôn không khả năng đứng lấy khiến người khác giết đi. Như vậy, cũng quá uất ức một điểm. Đại hảo Nam Nhi, nhất định muốn tính thẳng lưng cán làm người. Viên Thiên Cương, là người chính trực. Ha ha, Thế Dân huynh a. Ta từng đi qua Thiên Nam, thấy qua một cái tự xưng Viên Thiên Cương đạo sĩ, đoạt đi Thiên Nam địa long mạch không nói, còn vô cùng là tàn nhẫn thủ đoạn đem người cải tạo thành yêu thú chiến sĩ. Nếu như này người cũng là Viên Thiên Cương, sợ không phải ngươi trong miệng như vậy chính trực a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, nga. Lý Thế Dân nghe xong, trầm ngâm một tiếng. Tiếp theo lại nói, Dương huynh, người thấy được hẳn là Viên Thiên Cương chém ra ác thân. Quốc sư tu luyện, tam thi chứng đạo pháp, muốn chạm tam thi, chém ra ngoài liền là ác thân. Bây giờ đại đường đế quốc vị kia, chính trực như trời xanh, một thân chính trực, không thể chửi bới, chạm tam thi, lừa người nào đây? Dương Tranh trong lòng lắc đầu. Sợ không phải Lý Thế Dân nói đơn giản như vậy. Lý Thế Dân bản thân khả năng đều không phải rất biết này Viên Thiên Cương. Đúng, sư phụ ngươi là ai? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Gia sư Ma Ha Lá, cũng là đại đường quốc sư. Lý Thế Dân nói, quả nhiên, là Ma Ha Lá tên kia. Như vậy Thế Dân huynh nhất định sẽ như Lai Thần Trưởng. Nếu không chúng ta tìm một chỗ phương ấn chứng một phen. Vì thế, Dương Tranh cười nói, a, Dương huynh muốn nghiệm chứng võ học sao? Cũng tốt, khiến Thế Dân nhận rõ cùng Dương huynh giữa chênh lệch cũng là đáng đến. Lý Thế Dân suy nghĩ một phen, gật đầu, sau một lát, hậu nhân liền ra Nam Cung Phủ, đến một hoang dã chi địa bên trong. Dương huynh, ta ra chiêu. Lý Thế Dân đoạt công, xuất thủ liền là trưởng pháp, bò, o, cái này trưởng pháp tự mang Phật âm, trong khi xuất thủ Phật quang chợt hiện, cái này ra hỏa, quả nhiên học được Như Lai Thần Trưởng, mà còn Dương Tranh có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Thế Dân một trưởng này so hắn từ đã từng học qua một trưởng kia Phật binh bản thần trưởng uy lực, mạnh hơn rất nhiều. Pháp khí thần trưởng mạnh hơn Phật binh thần trưởng. Quả nhiên là Như Lai thần trưởng. Tới đến tốt, Dương Tranh quát lớn một tiếng. Cũng là một trưởng vỗ ra. Hắn dùng là Diêm La trưởng. Đối mặt Phật môn tuyệt học. Dùng ngục Diêm La ứng đối. Vừa vặn thích hợp. Oanh, trưởng pháp đối trưởng pháp. Chân nguyên nổ tung. Hai người đồng thời lùi lại phía sau mở. Dương Tranh đang muốn tiếp tục xuất thủ, Lý Thế Dân lại khoát tay lia lịa, còn khom người xuống, thế mà bắt đầu dùng choan khí. Cái này, Dương Tranh chỉ có thể thu tay, đi tới, hiếu kỳ hỏi, Thế Dân huynh, vì cái gì đột nhiên dừng tay? Không có khí lực, một chưởng đánh ra, chân nguyên tiêu hao hết, ta lục thần quyết còn không có chân chính luyện thành. Chờ chân chính luyện thành, mới có thể liên tục thúc dục thần trưởng. Lý Thế Dân nói, Dương Tranh nghe đến bó tay. Nguyên lai, Lý Thế Dân trước mắt chỉ có thể đánh ra một trưởng. cái này có phải hay không có điểm phế a? Bất quá, Lý Thế Dân đã đến Thiên Kiếm, hẳn là sẽ Thiên Tử Kiếm Pháp. Khiến hắn sử xuất Thiên Tử Kiếm Pháp, thuận tiện nhìn Lý Thế Dân Thiên Kiếm là này một cái Thiên Kiếm. Thế Dân huynh, trưởng pháp cần nội lực, kiếm pháp cảnh giới đến, không cần quá nhiều chân nguyên cũng có thể ấn chứng. Ta gần nhất học một môn tên kiếm pháp là Kiếm Hoàng Quyết. Nếu không chúng ta tới ấn chứng thoáng cái kiếm pháp. Vì thế, Dương Tranh bắt đầu sáo lộ Lý Thế Dân. Kiếm pháp, Lý Thế Dân nghe xong, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bất quá sau một khắc liền khôi phục bình thường. Lắc đầu nói, Dương huynh, không phải ta không muốn cùng Dương huynh nghiệm chứng, mà là ta kiếm pháp xác thực không đáng nhắc tới. Cùng Dương huynh so sánh, sợ là không coi là gì. Không coi là gì, Thiên Tử Kiếm Pháp, mặc dù so ra kém, Thiên Tinh Kiếm Quyết. Bất quá chí ít cũng là đại tông sư cấp trở lên kiếm pháp đi. Thế Dân huynh, người tốt xấu đến Thiên Kiếm, võ lâm đại thế giới đếm cái vị diện chi tử bên trong một cái. Không cần dạng này tới nói dối đi. Bản công tử, chẳng lẽ liền thật đáng sợ sao như vậy? Ai, Dương huynh, ta không được, cần ngồi khôi phục một chút chân nguyên. Lý Thế Dân vừa nói, lập tức ngồi xếp bằng dưới. Thật đúng là bắt đầu ngồi lên tới. Cái này mẹ nó, Dương Tranh hoàn toàn nói không ra lời tới. Sau một lát, hắn mới mở miệng, đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy Lý huynh tu luyện. Nói một câu, Dương Tranh liền lược thân đi. Trên thực tế, tại lướt ra không xa sau, lại bay trở về tới. Bất quá thi triển phong ngân ấn ký, ẩn nấp thân hình, hắn muốn nhìn một chút, Lý Thế Dân là có hay không lại tu luyện. Ai, chỉ gặp Lý Thế Dân đột nhiên mở mắt ra, từ trên đất đứng lên, nhẹ thở ra một hơi, từ trong ngực móc ra một vật. Quả nhiên, cái này ra hỏa không thành thật. Âm thầm, Dương Tranh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thế Dân động tác. Quái, cái này ra hỏa lấy ra là thứ gì? Dương Tranh nhìn thấy Lý Thế Dân móc ra một loại như ngọc tương đương trụ đồ vật. Tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói thầm cái gì? Này ngọc tương đương trụ trên liền có huyền quang lấp lóe. Sau một lát, này ngọc tương đương trụ bên trong, vậy mà xuất hiện một kiếm chuôi. Thiên kiếm, giờ khắc này, Dương Tranh kém một điểm kinh hô thành tiếng. Này viên quy chân không có nói dối. Lý Thế Dân quả nhiên có thiên kiếm. Lý Thế Dân nói dối. Cái này ra hỏa là mang theo thiên kiếm. Chỉ bất quá là dấu ở này ngọc tương đương trụ một dạng đặc thù trong thùng. Có ý tứ, Dương Tranh không có lập tức xuất thủ, mà là tiếp tục quan sát. Hắn muốn nhìn một chút Lý Thế Dân sẽ đùa nghịch ra hoa chiêu gì tới. Tư tư, Lý Thế Dân thiên kiếm từ này ngọc tương đương trụ bên trong toàn bộ lộ ra tới. Có lôi quang lấp lóe, xoẹt xẹt, Lý Thế Dân tiện tay một kiếm. Liền là u ám lôi quang sáng lên, chỉ gặp một đạo lôi đình kiếm quang, thoáng cái bắn ra, đánh vào một gốc trên cây, này thân cây trên lôi quang lóe lên, liền bị cắt đoạn, rất sắc bén, tự mang lôi đình lực lượng. Cái này đem thiên kiếm, hẳn là vạn lôi thiên kiếm, liền là không biết, có phải hay không hoàn chỉnh phiên bản. Đinh, cũng là lúc này. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, phát hiện vạn lôi thiên kiếm, đã dung hợp năm nói tàn kiếm, uy lực có thể phát huy ra hoàn chỉnh vạn lôi thiên kiếm 9 phân 5 thành uy năng. Đề nghị thu thập, 9 phân 5 thành, minh bạch, Dương Tranh âm thầm gật đầu, biết được tà đế hệ thống ý tứ, vạn lôi thiên kiếm có 9 đạo tàn kiếm. Lý Thế Dân trong tay cái này đem đã dung hợp 9 đạo bên trong 5 nói. Cho nên uy lực so một loại thiên kiếm tàn kiếm mạnh hơn không ít. Như vậy vấn đề tới là đoạt còn không phải đoạt đâu. Tính toán ra, Lý Thế Dân dù sao là anh vợ a. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.